190, Kinh Tiểu Không. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, tại Đông Viên, Lộc Tử Mẫu giảng đường. Không tánh trụ. Bấy giờ Tôn giả A Nan và lúc xế từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, lui đứng sang một bên mà bạch rằng: Một thời Thế Tôn du hành giữa những người họ Thích, trong thành tên là Thích Đô Ấp. Còn lúc ấy được nghe Thế Tôn nói ý nghĩa như vậy: Này A Nan, ta phần nhiều hành nơi không tánh. Thế Tôn, có phải là con biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ không? Khi ấy Thế Tôn đáp rằng: Này A Nan, lời nói của ta đó ông thật sự biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ. Vì sao? Vì ta từ bao giờ cho đến hôm nay phần nhiều hành nơi không tánh. Có thấy có, không thấy không. Một, này A Nan, như giảng đường Lộc Tử Mẫu này trống không, không có voi, ngựa, bò, dê, tài vật, lúa thóc, nô tỳ, nhưng có cái không trống không, đó là chỉ có chúng tỳ kheo. Cho nên, này A Nan, nếu trong đó không có gì cả, thì chính do đó mà ta thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì ta thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo. Hai, này A Nan, tỳ kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, tỳ kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về xóm làng, đừng tác ý đến ý tưởng về người, mà hằng tác ý đến ý tưởng về duy nhất tánh, là ý tưởng về khu rừng. Vì ấy nhận biết như vậy: trống không là ý tưởng về xóm làng, trống không là ý tưởng về người, không có một cái không trống không, đó là duy nhất tánh do ý tưởng về khu rừng. Nếu có sự mệt nhọc do ý tưởng về xóm làng, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự mệt nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự mệt nhọc là do duy nhất tánh ý tưởng về khu rừng. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính do đó mà vị ấy thấy đó là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo. Lại nữa, này A Nan, tỳ kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, tỳ kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về người, đừng tác ý đến ý tưởng khu rừng, mà hằng tác ý đến duy nhất tánh, là ý tưởng về đất. Tỳ kheo ấy nếu thấy đất này có cao, có thấp, có ổ rắn, có bụi gai, có cát, có đá, núi chởm, sông sâu, thì chớ có tác ý đến. Nếu thấy đất này bằng phẳng như lòng bàn tay, chỗ trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý đến. Không định. Một, này A Nan, ví như da bò, lấy 100 cây đinh mà căng ra, sau khi căng rất thẳng, nó không nhăn, không rút lại. Nếu thấy chỗ đất này có cao, có thấp, có ổ rắn, có bụi gai, có cát, có đá, núi chởm, sông sâu, thì đừng tác ý đến. Nếu thấy chỗ đất này bằng phẳng như lòng bàn tay, chỗ trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý. Vì ấy biết như vậy, biết rằng trống không ý tưởng về người, trống không ý tưởng về khu rừng, nhưng có một cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về đất. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về đất. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo. Hai, lại nữa, này A Nan, tỳ kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, tỳ kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý tưởng về đất, mà thằng tác ý đến duy nhất tánh, là ý tưởng thuần nhất về không vô biên xứ. Vì ấy vẫn biết như vậy: trống không ý tưởng về khu rừng, trống không ý tưởng về đất, nhưng có cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về không vô biên xứ. nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự đó. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về đất, thì ta không có sự đó. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về không vô biên xứ. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 3. Lại nữa, này A Nan, tỳ kheo muốn hành nhiều trong không tánh, tỳ kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý đến ý tưởng về đất, đừng tác ý về ý tưởng không vô biên xứ. Hãy hằng tác ý đến duy nhất tánh và ý tưởng về thức vô biên xứ. Vì ấy nhận biết như vậy, trống không ý tưởng về khu rừng, trống không ý tưởng về đất, trống không ý tưởng về không vô biên xứ, nhưng có một cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về thức vô biên xứ. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về đất, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về không vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về thức vô biên xứ. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có một cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 4. Lại nữa, này A Nan, tỳ kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, tỳ kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về không vô biên xứ, đừng tác ý đến ý tưởng về thức vô biên xứ, mà hãy hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở hữu xứ. Vì ấy niệm biết như vậy, trống không không vô biên xứ, trống không thức vô biên xứ, nhưng có một cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về vô sở hữu xứ. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về không vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về thức vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở hữu xứ. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong đó còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 3. Lại nữa, này A Nan, tỳ kheo nếu muốn hành nhiều trong không tánh, tỳ kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về thức vô biên xứ, đừng tác ý đến ý tưởng về vô sở hữu xứ, mà hãy hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về vô tướng tâm định. Vì ấy nhận biết như vậy, trống không ý tưởng về thức vô biên xứ, trống không ý tưởng về vô sở hữu xứ, nhưng có cái không trống không, đó là duy nhất tánh do vô tướng tâm định. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về thức vô biên xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về vô sở hữu xứ, thì ở đây ta cũng không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất là về vô tướng tâm định. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A Nan, đó là hành trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. Vô tướng tâm định. Vị ấy lại suy nghĩ như vậy, vô tướng tâm định mà ta đã có đây vốn là sở hành, vốn là sở tư. Nếu nó vốn là sở hành, vốn là sở tư, thì ta không ái lạc nó, không mong cầu nó, không an trụ trên nó. Vì ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết là mình đã giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vì ấy biết như vậy, trống không là dục lậu, trống không là hữu lậu, trống không là vô minh lậu, nhưng có cái không trống không, đó là chỉ có thân này của ta với sáu xứ cho mạng tồn tại. Nếu có sự phiền nhọc do dục lậu thì ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do hữu lậu và vô minh lậu, ta cũng không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do nơi thân này của ta